Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, ai về nhà nấy. Bốn người rõ ràng trong lúc đó lá mặt lá trái. Các hoài quỷ thai, người nào cũng không có tuyệt đối nắm chặt bắt Bình Phàm. Vừa rồi Gandalf cùng Bình Phàm chiến đấu bọn họ nhìn ở trong mắt. Đương nhiên biết Bình Phàm quỷ dị. Nếu cũng không đủ nắm chặt bắt Bình Phàm, vậy dứt khoát thừa nhận kỳ thân phận không phải tốt. Cuối cùng Gandalf bất đắc dĩ bỏ qua. Tuy là hắn rất muốn liên hợp bốn người giết chết Bình Phàm. Bất quá rõ ràng mấy người kia tâm tư cùng không gặp nhau. Khiến mấy người nhãn thần không ngừng giao lưu. Đợi một hồi buồn chán Bình Phàm ngáp. Các ngươi thương nghị xong chưa? Nếu các ngươi không có biện pháp bắt ta, không bằng ai về nhà nấy. Tìm mẹ của mình như thế nào? Bình Phàm mà nói rất là thô bỉ. Ai về nhà nấy? Tìm mẹ của mình, kẽo kẹt. Không nghĩ tới đệ đệ chuyển thế sau khi trở về. Càng hài hước chút. Tỉ tỉ nhưng thật ra đối với đệ đệ tư niệm đã lâu. Không bằng trở về cùng tỉ tỉ thân mật như thế nào? Cái kia, còn không dùng cho thỏa đáng. Bình Phàm xấu hổ sờ lỗ mũi một cái. Hanh, người này các ngươi cho là hắn sẽ bỏ qua mấy người chúng ta sao? Ban đầu là chúng ta cộng đồng làm ra. Các ngươi sớm muộn cũng sẽ hối hận. Không nghĩ tới vô luận làm sao Gandalf nói. Ba người kia mắt điếc tai ngơ. Cuối cùng Gandalf trực tiếp nổi giận đùng đùng đi. Mấy người cùng Bình Phàm lẫn nhau trò chuyện đôi câu liền lần lượt ly khai. Lúc gần đi Kelly vẻ mặt quyến rũ nhìn Bình Phàm. Thấy toàn thân Bình Phàm thẳng nổi da gà. Đệ đệ lẽ nào tỉ tỉ không đẹp sao? Đệ đệ xin chỉ bảo xem không nhìn tỉ tỉ một cái. Kelly biểu hiện rất thương tâm. Một bộ thương tâm gần chết dáng vẻ, đệ đệ, bỗng nhiên Kelly hướng về phía Bình Phàm đánh tới. Này kia tốt đại tỷ, dường như ta với ngươi không quen. Bình Phàm vô ý thức tránh né Kelly đưa tới ma chảo. Hanh, Kelly âm nhu hừ lạnh một tiếng. Đệ đệ như vậy xin lỗi ta, ta không để ý ngươi. Nhìn Kelly bị tức giận ly khai, Bình Phàm thở phào một cái, rốt cục đều rời đi. Bình Phàm phá không ly khai thần giới. Lúc này thần giới sớm đã loạn tung tùng phèo. Thống trị trong lúc đó đánh đập tàn nhẫn. Tự nhiên đưa tới một đám chủ thần chú ý. Kết nối với tốt chủ thần Starlum cùng John cũng như đồng bốc hơi lên một dạng tiêu thất. Lúc này thần giới 7 tên thượng vị chủ thần. Chỉ còn lại có 5 người. Toàn bộ thông thiên phong bị từ thần giới xóa đi. Mấy người còn lại tự nhiên lòng người bàng hoàng. Người nào cũng không muốn trở thành kế tiếp thống trị gạt bỏ đối tượng. Gandalf trở lại chính mình cung điện phía sau. Quá độ lôi đình, đem chọn cái cung điện hủy hoại không còn. Chết tiệt phần thiên, chết tiệt khôi mới vừa. Các ngươi cho lão phu chờ đấy. Cuối cùng có một ngày lão phu muốn các ngươi khỏe thấy. Bình Phàm sau khi trở lại phàm giới, tâm tình biến rất vui vẻ. Hài lòng thực lực của chính mình. Quả nhiên như phàm giới không để cho mình thất vọng. Hiện tại liên thống trị đều nai tin ta không cần gì phải. Đã từng Bình Phàm còn vì thực lực của chính mình lo lắng. Một phần vạn không còn cách nào đối kháng thống trị. Chỉ có thể trốn chết phàm giới vĩnh cửu kém xa ly khai. Lúc này biết thực lực mình trình độ Bình Phàm. Rốt cục có loại say người nông nô đem ca sướng hưng phấn. Phấn đấu mấy trăm năm. Rốt cục lần hai đứng ở thần giới đỉnh phong. Nội tâm Bình Phàm tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Lúc này Starlum chính ngồi yên ở John bên cạnh. Starlum rất thất vọng. Trên mặt viết đầy phiền muộn vẻ. Đồ đệ mình. Chính mình hoàn toàn không có giáo dục cái gì. Hiện tại càng là có thể cùng thống trị tranh phong tên. Trong lúc nhất thời tâm cao khí ngạo Starlum không biết rõ làm sao đối mặt Bình Phàm. Bất quá lúc này hắn lo lắng hơn Bình Phàm cảnh uy. Tiểu tử này đem chúng ta toàn bộ cũng mang tới. Chính hắn lại lưu tại bên kia. Cũng không biết có hay không nguy hiểm. Một bên John càng là phiền muộn. Chính mình nháy mắt liền trở thành tù nhân. Cũng không biết sẽ thế nào làm nhục chính mình. E rằng Bình Phàm sẽ để cho mình sinh không chết đi. John cũng đang vì mình kế tiếp vận mệnh cảm thấy thương cảm. đang ở hai người ôm cùng với chính mình tiểu tâm tư phiền muộn lúc. Bình phàm trở về tin tức, từ Louis mang đi qua. Lão thái gia, lão gia đã trở về. Ngài là không phải đi gặp kiến, Louis cung kính đứng tại Tư Đạt Đến Lâm bên người. Tiểu tâm hỏi thăm, ai biết Star Lâm sau khi nghe quá độ lôi đình. Hỗn đản, ta là sư phó hắn. Để cho ta đi gặp hắn. Làm sao hắn không tới gặp ta? Star Lâm thổi râu trắng trừng mắt. Một bộ mới vừa bị người cưỡng gian dáng vẻ. Lão thái gia bớt giận. Tiểu cũng chỉ là tới hỏi một chút. Tự nhiên là lão gia sang đây xem lão thái gia. Louis cũng rất buồn bực. Cái này Star Lâm làm sao lão đầu có lớn như vậy tính khí. Không bao lâu Bình Phàm liền đi tới Star Lâm bên cạnh. Sư phụ, nghe nói ngươi sinh khí. Ta biết rồi, ngươi có phải hay không lo lắng ta cảnh uy. Hành, thiên tài sẽ lo lắng ngươi. Nói xong Star Lâm vậy mà như xoay người lại. Một bộ ta không muốn nhìn thấy ngươi dáng vẻ. Chứng kiến lão nhân dáng vẻ, Bình Phàm minh bạch, lão nhân nhất định là tức giận chính mình chưa nói cho hắn biết chân tướng. Mất đi làm là sư phụ tôn nghiêm. Sư phụ ngài đừng nóng giận. Đều do đồ nhi đối với ngài có chút giấu giếm. Nếu không ngài nghiêm khắc đánh đồ nhi một trận. Hành, ngươi một cái tiểu hỗn đản, ngươi tuyệt không tôn trọng ta. Ta sinh khí. Hảo, ngươi đã tức giận. Ta nguyên vốn còn muốn mang sư phụ kiến thức một chút bản nguyên vũ trụ là hình dáng gì. Nếu sư phụ tức giận. Quên đi. Cái gì? Bản nguyên vũ trụ, còn có thể kiến vật kia, vậy thần giới bản nguyên vũ trụ đương nhiên không có cách nào khác thấy. Vậy vũ trụ là hình thành năm nhiều, bổn nguyên sớm đã ẩn giấu. Bất quá cái này nhưng vũ trụ là ta sáng tạo. Bây giờ thần minh hai giới là cơ bản sáng tạo hoàn tất. Về phần lớn nhất bây giờ phàm nhân giới đang ở hình thành trong. Vũ trụ bổn nguyên bây giờ hiển hiện dị thường. Ta phỏng chừng ngươi có thể thông qua cái này nguyên minh bạch thời gian chân đế. Đáng tiếc, nào đó có người không muốn thấy. Vậy không có biện pháp. Star Lâm thẳng nuốt nước miếng. Đương nhiên hắn muốn nhìn. Bất quá để hắn thế này khuất phục. Sư phó hắn uy nghiêm ở đâu? Sư phụ, ngươi ở đây không gật đầu. Nhưng ta phải đi. Hắc hắc, đứng lại, ngươi một cái thằng nhóc con. Ta không tức giận chính là, về phần một bên thương cảm dồn toàn bộ thành bị không để ý tới rồi. Bình Phàm đem Star Lâm dẫn tới bản nguyên vũ trụ trong. Lúc này Bình Phàm vũ trụ vừa mới thành hình, bản nguyên vũ trụ còn rất yếu đuối. Nếu là bị công kích bản nguyên vũ trụ, rất có thể tạo thành phàm giới đổ nát. Đây cũng là bổn nguyên sao, ngũ thải ban lan lực lượng bản nguyên từ trên xuống dưới xỏ xuyên qua. Toàn bộ phàm giới, khi vũ trụ đại thành một khắc kia, bổn nguyên sẽ bị thời gian quy tắc ẩn nấp, khi đó nhìn như đang ở trước mắt, thân ở bất đồng thời không, người như thế nào đụng vào. Star Lâm tiểu tâm đem vươn tay ra, ở hắn va chạm vào bổn nguyên trong nháy mắt, đại lượng tin tức truyền tới trong đầu, vô tận quy luật huyền ảo, vũ trụ bí mật tất cả đều triển khai trước mắt hiện tại. Đáng tiếc. Lúc này thời gian quy tắc vẫn chưa có hoàn toàn hình thành. Bằng không ta còn thực sự thật lần đầu tiên gần gũi cảm xúc một ít thời gian lực lượng. Đồ nhi, trong này thực sự là tu luyện thánh địa. Chỉ sợ ta rất nhanh thì thật thông qua bổn nguyên lĩnh ngộ này ngươi vũ trụ quy luật huyền ảo. Đáng tiếc, sư phụ, người đừng não. Này vũ trụ rất nhanh thì liền muốn đại thành. Đến lúc đó ta đem bổn nguyên mở ra cùng ngươi. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.